Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, phần 562. Chương 562 chương hồi 562 Nghiêm Mặc còn đang suy nghĩ kia khói trắng là cái gì? Muốn hay không tránh đi, xuyên xa giáp nhất tộc đã có thật nhiều vây quanh qua đi. TT, đây là cái gì? Nguyên lai cái này mặt thực sự có đồ vật. Bên trong là cái gì? Tránh ra, cho ta xem, đều tránh ra, không muốn sống nữa sao? Các ngươi biết nơi đó mặt là cái gì? Xuyên xa giáp tộc trưởng giống, bên trong có cái gì? Thật sự có, hảo một trận phân loạn sau. Mạo khói trắng đài trước đã chỉ còn lại có vài vị cao tầng cùng mới vừa đi lại đây Nghiêm Mặc, khói trắng đã không có. Nghiêm Mặc cười như không cười mà liếc hướng Nghiêm Tiểu Nhạc, Nghiêm Tiểu Nhạc cúi đầu. Tựa hồ ở sám hối, Nghiêm Mặc khóe miệng gợi lên. Quả nhiên là vị này bán thần, Hôi Lân trưởng lão đột nhiên nói. Người rất lợi hại, chúng ta cũng vẫn luôn hoài nghi này đó hình chữ nhật đài có cái gì. Nhưng chưa bao giờ có ai có thể mở ra nó, đại gia theo lão trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Nghiêm. Tiểu Nhạc, Nghiêm Tiểu Nhạc tựa hồ có điểm làm chuyện xấu ngượng ngùng, không có ai trách cứ hắn. Mọi người đều ở tò mò nơi đó mặt là cái gì, Nghiêm Mặc cũng để sát vào kia xương ngón tay chọc ra. Tới động hướng trong nhìn, bên trong xác thật có cái gì, cuối cùng vẫn là Nghiêm Tiểu Nhạc mấy nắm tay đi xuống. Tạp nát cái này đài, làm đại gia hoàn toàn thấy rõ bên trong đồ vật kia như là một bãi sền sệt chất lỏng, một người xuyên. Xa giáp tò mò hạ dùng móng vuốt dính điểm, lại bỗng nhiên phát ra kêu sợ hãi. Chất lỏng kia thế nhưng hướng nó cái vuốt thượng tự động lan tràn, Nghiêm Mặc thử dùng chỉ nam tuần. Cha đây là thứ gì? Bị cho biết là nhân tạo hợp thành vật, không ở chỉ nam tuần tra phạm vi, lúc này. Kia xuyên xa giáp chiến sĩ bên phải cái vuốt đã bị một tầng tựa kim loại phi kim loại màu bạc vật. Thể bao vây, trạng thái dịch kim loại. Vẫn là hoạt tính. Nghiêm Mặc suy đoán, xuyên xa giáp tộc trưởng cùng trưởng lão đều suy nghĩ biện pháp giải cứu kia. Chỉ xuyên xa giáp, nhưng ai cũng không có cách nào đem kia tầng đồ vật lộng xuống dưới, Nghiêm Mặc phát huy thời điểm. Tới rồi, đi qua đi, trước làm kia chiến sĩ an tĩnh, lại dùng tay chạm đến kia tầng vật thể. Ở trong đầu ra quét ra này hình dạng, tiểu thụ mầm nhìn đến này đoàn đồ vật. Phát ra kinh dị thanh, ta đã thấy nó. Chính xác nói là cổ thần thần huyết trong trí nhớ có thứ này xuất hiện. Là những cái đó thiên ngoại ma thần vũ khí chi nhất, Nghiêm Mặc. Biết dùng như thế nào sao? Tiểu thụ mầm thực hưng phấn. Nhánh cây toàn bộ dựng thẳng lên. Cho ta điểm thời gian. Nghiêm Mặc ý thức trở lại bên ngoài. Tay nhẹ điểm kia chỉ xuyên xa giáp hắn không cần làm như vậy. Nhưng hắn yêu cầu làm xuyên xa giáp nhóm biết là hắn cứu nó. Tổ thần tại thượng, nguyện tên này xuyên xa giáp chiến sĩ thoát ly tầng này trạng thái dịch hoạt tính kim loại gông cùm. Xiềng xích thanh âm vừa ra, bao lấy nên xuyên xa giáp chiến sĩ vật thể liền thật sự như vật còn sống giống nhau. Lại lần nữa hóa thành lưu thái, rơi xuống trên mặt đất cái này. Không còn có ai dám rõ ràng này than đồ vật, Nghiêm Mặc đôi mắt lại lấp lánh tỏa sáng. Hắn âm thầm dùng hồn lực đối Nghiêm Tiểu Nhạc nói. Làm tốt lắm, Nghiêm Tiểu Nhạc, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng có điểm cao hứng, Nghiêm Mặc đơn giản nói cho hắn. Đây là thứ tốt, về sau cùng ngươi nói, Nghiêm Tiểu Nhạc ánh mắt chuyển tới mặt khác đài thượng. Muốn hay không đem chúng nó đều chọc thủng đâu? Sao không thể không nói? Nghiêm Mặc này nhất cử động xác thật lại lần nữa chấn kinh rồi xuyên xa giáp tộc, không biết ai ở. Lẩm bẩm, thật là tư tế. Chỉ có nhân loại đại vu mới có thể làm được này đó, tiểu sa chờ xuyên xa giáp xem Nghiêm Mặc ánh. Mắt thay đổi, nhiều thần kỳ huynh đệ a. Thứ này là thiên ngoại ma thần mang đến ma vật. Các ngươi không biết cách dùng tạm thời đừng đụng nó. Ta sẽ hướng thần hiến tế dò hỏi muốn xử lý như thế nào nó. Chờ có kết quả, ta sẽ giải quyết chúng nó. Nghiêm Mặc mở miệng, tộc trưởng theo bản năng cảm thấy này than vật thể bất phàm, nhưng lại không biết muốn như thế nào sử dụng nó. Đồng thời cũng có chút sợ hãi. Nghe vậy đành phải nói. chúng ta sẽ không động nó. Nghiêm Mặc ngẫm lại, cảm thấy đây là một cái khôi phục hắn nguyên bản diện mạo tốt nhất thời cơ. Lập tức một bên nói một bên chậm rãi triệt hồi trên người ngụy trang. Chư vị, các ngươi xem ta, xuyên xa giáp nhất tộc là có thể tiến hóa. Chẳng qua có mau, có chậm, mà đại gia vẫn luôn tưởng dị dạng nhi những cái đó sống không lâu loại người tiểu xuyên xa giáp tác. Chính là tiến hóa tốt nhất chứng minh. Chẳng qua tiến hóa yêu cầu thời gian. Bởi vì các ngươi này một chi trường kỳ đãi dưới mặt đất, lại không thế nào cùng ngoại giới tiếp xúc. Hơn nữa đồ ăn thiếu thốn chờ vấn đề, các ngươi tiến hóa liền trở nên phi thường thong thả. Mà ta, tắc tiến hóa vì chân chính nhân loại. Nghiêm Mặc lộ ra tướng mạo sẵn có, xuyên xa giáp nhóm. Dại ra, tộc trưởng nhìn chằm chằm hắn nhìn cả buổi. Thô to cái đuôi chụp đánh mặt đất tốc độ nhanh hơn. Ngươi, các ngươi hậu đại tương lai cũng có thể biến thành như vậy. Chỉ cần có tốt sinh hoạt điều kiện. Xuyên xa giáp nhất tộc cũng có thể từ nửa trí tuệ sinh vật tiến hóa vì chân chính trí tuệ sinh vật. Các ngươi đem có thể đứng thẳng hành tẩu. Các ngươi đem có thể sinh sản cùng sử dụng các loại công cụ. Các ngươi có thể làm sự tình đem trở nên rất nhiều rất nhiều. Tộc trưởng hơi thở thêm thô. Phải đợi bao lâu? Đầu tiên là cực cá biệt. Sau đó chậm rãi tăng nhiều. Nguyên bản tiến hóa yêu cầu mấy chục, mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn năm thời gian. Tóm lại chính là yêu cầu thật lâu thật lâu. Nhưng có ta, ta có thể trợ giúp các ngươi những cái đó bổn hẳn là chết non tiến hóa chung dị dạng nhi ổn định. Xuống dưới, làm cho bọn họ có thể khỏe mạnh mà sống đến thành niên. Sống đến lão, cũng sinh dục ra khỏe mạnh đời sau. Như vậy một thế hệ lại một thế hệ. Các ngươi tiến hóa lộ trình sẽ đại đại ngắn lại, tộc trưởng phát ra tê tê tiếng kêu. Hắn tự hồ ở tức giận. Ngươi không phải bị tiểu sa cứu trở về tới. Ngươi là cố ý đi vào chúng ta giữa. Không tính là cố ý. Bất quá ta đối tiểu sa cùng các ngươi cảm thấy thân thiết cảm. Cảm thấy các ngươi hẳn là cùng ta có nhất định huyết mạch quan hệ. Cố tình các ngươi bởi vì Diệu Hương bọn họ ảnh hưởng. Đối cửu nguyên có nhất định hiểu lầm. Cho nên ta mới làm bộ bị tiểu sa cứu ra. Đi vào các ngươi trung gian. Nghiêm Mặc bậy bạ nói. Bằng vào hắn nguyện lực. Ở vô pháp nghiệm chứng hắn huyết mạch gen trung rốt cuộc có hay không xuyên xa giáp gen thời đại. Này, hắn tưởng như thế nào nói bậy cũng chưa ai có thể vạch trần hắn. Tiểu sa ở dưới phát ra một tiếng. Kêu to, nó đến bây giờ mới phản ứng lại đây. Người gạt ta, người cái này kẻ lừa đảo. Câm mồm, tộc trưởng quát lớn tiểu sa, Nghiêm Mặc quay đầu. Ta không có lừa ngươi, ta cứu ngươi, muốn nhận thức các ngươi nhất tộc, mới có thể bị ngươi mang về. Hơn nữa ta lại đây sao? Có thương tổn các ngươi sao? Tiểu sa người câm, Nghiêm Mặc lại đây chẳng những không có thương tổn chúng nó. Còn cứu chúng nó không ít đồng bạn, hiện giờ càng thông qua nguyên chủ nhân lưu lại ba đạo trạm kiểm soát. Trở thành có thể ảnh hưởng xuyên xa giáp nhất tộc sinh tử nhân vật trọng yếu, chính là, cái kia cửu nguyên thủ lĩnh rất xấu. Tiểu sa còn ở ghi hận, Nghiêm Mặc, Nga, ngươi đừng quên, khi đó ngươi cũng tưởng đánh lén hắn. Đối địch nhân, ngươi sẽ nhân từ sao? Tiểu sa, TT, ngươi có lý, ta nói bất quá ngươi. Nghiêm Mặc lần thứ hai quay đầu đối mặt xuyên xa giáp tộc trưởng cùng các trưởng lão. Thành khẩn hỏi, Diệu Hương nói cửu nguyên là nàng địch nhân. Nàng mệnh lệnh các ngươi công kích cửu nguyên người. Nhưng cửu nguyên người đến nay mới thôi nhưng có giết chết các ngươi bất luận cái gì một viên. Tộc trưởng cùng các trưởng lão đối diện. Vấn đề giống như có điểm phức tạp. Chúng nó vốn dĩ ý tưởng thực hào. Trông cậy vào Nghiêm Mặc cái này xuyên xa giáp nhất tộc thành viên có thể thông qua trạm kiểm soát. Trở thành phố ngầm chủ nhân. Sau đó thao tác thành phố ngầm, đem tầng thứ 6 đến thứ 12 tầng toàn bộ phong bế lên. Không cho trừ xuyên xa giáp nhất tộc mặt khác sinh vật ra vào, như vậy chúng nó có thể chờ rượu. Hương cùng cửu nguyên đánh xong, lại căn cứ tình huống phán đoán muốn hay không ra tới, nếu cửu nguyên thắng. Mà Nghiêm Mặc lại nhận thức cửu nguyên người nói, có thể giúp chúng nó cùng cửu nguyên người ta nói lời nói. Làm chúng nó tiếp tục ở chỗ này sinh hoạt. chẳng sợ mặt ngoài nói chúng nó tiếp tục bảo hộ thành phố ngầm cũng có thể. Dù sao chúng nó muốn ở chỗ này sinh hoạt nói, cũng tương đương với bảo hộ thành phố ngầm, nếu Diệu Hương thắng. Chúng nó chỉ bằng mượn thành phố ngầm cùng có thể phân giải hết thảy năng lượng sa mạc cùng Diệu Hương bọn họ du đấu. Có lẽ từ đây sinh hoạt sẽ biến so trước kia càng thêm gian khổ. Nhưng cũng không đến mức sống không nổi, nhưng hiện tại. Chúng nó cho rằng chỉ là cùng chúng nó giống nhau cũng là cửu nguyên phụ thuộc nô lệ dị dạng nhi. Thế nhưng là cửu nguyên người tư tế. Mà vị này tựa hồ cố ý làm chúng nó gia nhập cửu nguyên. Xuyên xa giáp nhóm mê mang. Đại gia cùng nhau nhìn về phía tộc trưởng cùng các trưởng lão. Hôi Lân trưởng lão vào lúc này mở miệng. Hỏi ra mọi người đều muốn hỏi nói. Ngươi có phải hay không muốn chúng ta nhất tộc gia nhập cửu nguyên? Nghiêm Mặc thản nhiên nói. Đúng vậy, gia nhập cửu nguyên đối chúng ta có chỗ tốt gì? Hôi Lân trưởng lão cũng thực trắng ra, Nghiêm Mặc thích nó trắng ra. Làm cửu nguyên duy nhất tư tế, ta có thể bảo đảm các ngươi. Chỉ cần các ngươi gia nhập cửu nguyên. Đệ nhất, các ngươi cùng cửu nguyên mặt khác con dân đều được hưởng ngang nhau quyền lực cùng nghĩa vụ. Cái gì là quyền lực? Cái gì là nghĩa vụ? Chính là cửu nguyên con dân có thể được hưởng. Các ngươi đều có thể được hưởng. Bao gồm các ngươi hậu đại có thể học tập trí tuệ giống loài sở hữu tri thức. Chỉ cần nó muốn học, các ngươi bị thương sinh bệnh, sẽ có nhân vi các ngươi trị liệu. Các ngươi lão nhược bệnh tàn cũng sẽ được đến trợ giúp. Ít nhất các ngươi không cần lo lắng mùa đông lại đói chết ai hoặc không thể không vứt bỏ ai. Xuyên xa giáp nhóm phát ra lực kích động ồn ào, tộc trưởng áp xuống ồn ào. Thanh âm mang theo điểm nghẹn ngào hỏi. Còn có đâu? Rất nhiều, nhất thời đều nói không xong. Đồ ăn, thổ địa, nguồn nước, năng lực, nguyên tinh từ từ, chỉ cần có cống hiến, bộ lạc đều có thể cung cấp. Nếu có đặc thù cống hiến, còn có càng nhiều, càng đặc thù khen thưởng, tỉ như trợ giúp kích phát dị năng, đề cao dị năng cấp bậc chờ. Nghĩa vụ còn lại là đương cửu nguyên gặp nạn khi sở hữu cửu nguyên con dân đều có bảo hộ bộ lạc trách nhiệm. Mặt khác nghĩa vụ còn lại là cần thiết tuân thủ bộ lạc một ít quy định. Tỉ như không thể tùy ý ức hiếp người khác, không thể khi dễ nhỏ yếu, không thể cướp bóc chính mình bộ lạc người khác tài sản từ từ. Chúng ta muốn giúp cửu nguyên tác chiến sao? Tộc trưởng hỏi, Nghiêm Mặc trả lời. Nếu cần thiết nói, nhưng sẽ không cho các ngươi toàn tộc cùng nhau thượng. Hôi Lân trưởng lão nhất chú trọng chính là một khác sự kiện, không phải nô lệ, là con dân. Đương nhiên không phải nô lệ, cửu nguyên không có nô lệ. Hôi Lân trưởng lão vừa lòng. Đệ nhị đâu? Nghiêm Mặc cười. Đệ nhị, ta có thể trợ giúp các ngươi xuất hiện tiến hóa khuynh hướng, hậu đại ổn định tiến hóa phương hướng, làm chúng nó khỏe mạnh lớn lên. Tộc trưởng lại hỏi. Gia nhập cửu nguyên sau, chúng ta phải rời khỏi nơi này sao? Này tuy các ngươi, nếu các ngươi không muốn rời đi, có thể lại phân ra một chi. Dù sao nơi này ly cửu nguyên cũng không phải rất xa. Hôi Lân trưởng lão cuối cùng hỏi. Như vậy chúng ta gia nhập cửu nguyên muốn trả giá cái gì đại giới? Nó nhưng không tin có cái nào trí tuệ chủng tộc sẽ cái gì chỗ tốt đều không cần mà tiếp thu một cái khác nửa trí tuệ chủng tộc, còn không cho chúng nó đương nô lệ. Nghiêm Mặc ha ha cười. Đại giới chính là ở cửu nguyên không có thực xin lỗi các ngươi phía trước. Các ngươi không thể phản bội cửu nguyên. Hôi Lân trưởng lão tỏ vẻ không tin có tốt như vậy điều kiện. Nghiêm Mặc đành phải nói. Hảo đi, các ngươi mới vừa gia nhập. Nếu các ngươi nguyện ý nói, có thể đem các ngươi bắt được vô dụng vảy cùng cốt cách chờ làm giao dịch vật. Cùng cửu nguyên trao đổi đồ ăn, nguyên tinh chờ vật phẩm, cho chúng ta điểm thời gian. Tộc trưởng cùng các trưởng lão tụ đầu. Chúng nó cũng không có tránh Nghiêm Mặc, coi như hắn mặt thảo luận mở ra, cái này nói. Nghiêm Mặc là chính bọn họ tộc giáp, có xuyên xa giáp huyết mạch, sẽ không hố bọn họ. Một cái khác nói. Trên đời không có chuyện tốt như vậy. Dựa vào cái gì chúng nó không cần vảy cùng cốt cách cũng có thể đổi lấy đồ ăn cùng càng quý giá nguyên tinh. Cái thứ ba nói. Chúng nó xuyên xa giáp nhất tộc sức chiến đấu phi thường cường đại. chẳng sợ không phải ở trong sa mạc, ở lục địa chung, chúng nó cũng là mãnh thú chi nhất. Cửu Nguyên muốn chúng nó gia nhập cũng không kỳ quái. Cái thứ tư, thứ năm cái, mỗi chỉ cao tầng xuyên xa giáp đều phát biểu chính mình ý kiến. Cuối cùng vẫn là Hôi Lân trưởng lão lời nói nhất nhất châm kiến huyết. Các ngươi đừng quên, kia chỉ dị dạng nhi là Cửu Nguyên tư tế. Hơn nữa hắn còn được đến này tòa thành phố ngầm quyền khống chế. Nếu chúng ta không đồng ý gia nhập Cửu Nguyên, hắn có thể đem chúng ta đuổi nhập sa mạc. Đến lúc đó chúng ta chẳng những đắc tội Diệu Hương bọn họ, còn nhiều Cửu Nguyên cái này cường địch, mà chúng ta những cái đó tiến hóa chung hài tử cũng đem vô pháp lại được đến hắn trợ giúp. Tộc trưởng dùng sức chụp đánh hạ cái đuôi. Lão trưởng lão nói được không sai. Nếu chúng ta gia nhập Cửu Nguyên, đầu tiên vị này phải che chở chúng ta. Tiếp theo Cửu Nguyên cũng đem đứng ở chúng ta bên này. Không nói gia nhập Cửu Nguyên những cái đó chỗ tốt, chỉ cần đem Diệu Hương đuổi đi, chúng ta có thể tiếp tục lưu lại nơi này sinh hoạt cũng đã thực hảo. Như vậy liền như vậy quyết định. Một người ở Nhậm trưởng lão hỏi đại gia, chúng cao tầng xuyên xa giáp lẫn nhau coi một vòng, tất cả đều phát ra tê tê đồng ý tiếng kêu. Cuối cùng tộc trưởng xoay người bò đến Nghiêm Mặc trước mặt, ngẩng đầu hỏi hắn, ngươi có biện pháp phá hủy ta trên đầu mang cái này cốt khí sao? Cái này cốt khí chỉ cần mang lên, trừ phi tử vong, nếu không liền vô pháp lại gỡ xuống tới. Mà chỉ cần ta còn mang nó, ta nhất định phải nghe theo tân chủ nhân mệnh lệnh. Bởi vì hắn có thể thông qua cái này cốt khí trực tiếp trừng phạt ta. Nghiêm Mặc nhéo nhéo ngón tay, mỉm cười, không thành vấn đề, giao cho ta hảo. Đúng lúc này, thứ 12 tầng đột nhiên trở nên một mảnh đen nhánh. Nguyên bản tầng này liền hắc, nhưng là có chút địa phương như cũ có chút ánh sáng. Nhưng hôm nay sở hữu ánh sáng toàn bộ biến mất, tựa như phi thuyền bên trong cận tồn nguồn năng lượng bị ai hút cái sạch sẽ giống nhau. Nghiêm Mặc ở đoán là Đa Bỉ Nặc Mễ thoát khỏi Mặc Sát đoạn nhận, tìm được rồi thân thể mới, hấp thụ phi thuyền nguồn năng lượng, vẫn là Mặc Sát làm việc này. Nghiêm Mặc càng thiên hướng với cái thứ nhất phỏng đoán, kia chính là vượt qua địa cầu khoa học kỹ thuật không biết nhiều ít lần phi thuyền trí năng. Nhiều năm như vậy nó đều kiên trì xuống dưới, hiện giờ lại sao có thể dễ dàng như vậy đã bị Mặc Sát đoạn nhận cấp xử lý. Xuyên xa giáp nhóm cho rằng tân chủ nhân tới công kích chúng nó. Từng đạo mệnh lệnh truyền đi xuống, sau tầng thứ 5. Diệu Hương mắt thấy bên ngoài thiên đã tờ mờ sáng, mà xuyên xa giáp nhất tộc còn không có tới hồi báo hắn đệ thập nhất tầng hay không đả thông sự, hắn chờ không nổi nữa. Một bên thúc giục hồn lực, lợi dụng cái kia ngạch sức triệu hoán xuyên xa giáp tộc trưởng. Một bên triệu tập nhân thủ, hắn căn bản không lo lắng xuyên xa giáp nhất tộc dám làm phản. Ở trong mắt hắn, đó chính là một đám cùng lần trước hắn tỉnh lại khi lợi dụng si tộc giống nhau đê tiện chủng tộc. Hắn dùng chúng nó, đối chúng nó tới nói là vinh quang. Liền tính hắn muốn giết chết chúng nó, kia cũng là chúng nó hẳn là thừa nhận ban ân. Rốt cuộc không có hắn, lại đâu ra chúng nó phát triển, chỉ cần xuyên xa giáp tộc trưởng không muốn chết. Hơn nữa vẫn là thống khổ mà chết, nó cũng không dám phản bội hắn. Lạc lạp, có thứ gì lăn xuống, ai? Diệu Hương lập tức đứng lên, đầu chuyển hướng thanh âm truyền đến phương hướng. Thân thể cũng làm hảo đề phòng, chung quanh thủ vệ cũng đi theo khẩn trương lên. Có 4 người vây quanh Diệu Hương, lạc lạp. Lại là một tiếng, Diệu Hương không có động, chỉ nhìn chằm chằm thanh âm truyền đến góc tường, lạch cạch. Một cục đá rơi xuống. Cứng rắn tường thể thế nhưng bị chui ra một cái động, thủ vệ nhóm vũ khí toàn bộ đối tượng bên. Kia, một con hình thể cổ quái. Trung gian phình phình như mâm tròn. Quanh thân bẹp trường 6 chỉ trường dâu vật nhỏ từ trong động bay ra tới, các ngươi có phải hay không muốn đánh lui các ngươi địch nhân? Đã trở nên lưu sướng Đông Đại Lục thông dụng ngữ từ nhỏ đồ vật trong cơ thể truyền ra. Ta có thể trợ giúp các ngươi. Chỉ cần các ngươi đáp ứng ta 3 cái điều kiện. Hết chương.